Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Đạo Tâm Thệ, Cửu Kiếp Gia Thân. Có điều, để cho Dư Tông chủ chúng kinh ngạc là, Bạch Liên phủ chủ cũng không có nổi giận, trái lại khanh khách một tiếng cười. Hứa Dương, người rất có sự can đảm, xem ra, người là chân tâm quan tâm Thái Ly. Như vậy ngươi mạo phạm bản tọa chuyện tình, liền không tính toán với ngươi. Cho tới Thái Ly chỗ đặc thù, còn cần ta nhiều lời sao? Nhìn nàng niên kỷ linh, bất mãn 15 tuổi chứ, còn nhỏ tuổi, liền tu luyện thành huyền quân cảnh giới. Hơn nữa ở âm luật phương diện rất có trình độ, ta cùng với nàng vừa gặp mà đã như quen, thu nàng làm đồ đệ, lại có chuyện gì ngạc nhiên? Cái khác tông chủ đều có vẻ kinh ngạc. Kiếm phủ chi chủ kinh ngạc nói, coi là thật, không tới 15 tuổi. Thái Ly bề ngoài, là trải qua bản thân nàng huyễn hóa mà ra, so với nguyên bản thoáng thành thục một ít, nàng thiên hồ huyết mạch đặc thù, loại bản năng này huyễn hóa, lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng chẳng biết vì sao, bị Bạch Liên phủ chủ khám phá một chút manh mối, cái khác tông chủ đều tin tưởng Bạch Liên phủ chủ phán đoán. Kiếm phủ chi chủ lập tức nói rằng, Thái Ly, ta kiếm phủ có một bộ thất luật ảnh sát kiếm thuật, là cực kỳ mạnh mẽ âm sát thủ đoạn, người có muốn hay không vào ta kiếm phủ? Nói đến, ta Thái học viện, có một bộ biên trung bảo khí, thích hợp nhất âm công loại hình huyền giả, chấm ngoặc kép, Thái học viện chủ xa xôi nói rằng, liền ngay cả đế tông chi chủ cũng không bình tĩnh, mở miệng nói, Thái Ly, ta có thể để cho ngươi gia nhập đế tông, trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa, ngươi còn có thể tìm hiểu chí tôn thần đỉnh, ngộ ra thích hợp nhất ngươi âm công huyền thuật. Chấm ngoặc kép, mấy người các ngươi, cho ta có chừng có mực. Bạch Liên phủ chủ nổi giận, mênh mông thế tôn oai tản mát ra, từng đạo mạnh mẽ thần niệm chung quanh bắn phá. Lão nương coi trọng đệ tử, các ngươi hiện tại đến cướp, thiệt thòi các ngươi đều là nhất tông chi chủ. Điểm ấy tiền đồ, Bạch Liên phủ chủ một phát biểu, chín đại tông chủ liền không tiếp tục nói nữa. Vì một chẳng biết đi đâu đệ tử thiên tài, cùng Bạch Liên phủ chủ sứt đầu mẻ chán quá không sáng suốt. Có điều, bọn họ vẫn là chuẩn bị kỹ càng. Một khi Thái Ly cho thấy ý nguyện muốn đi bọn họ tông môn, cái kia liều mạng cùng Bạch Liên phủ trở mặt, cũng phải nhận lấy cái này nhân tài. Hứa Dương cau mày, hắn cảm thấy, Bạch Liên phủ chủ nói hay là một cái trong đó nguyên nhân, nhưng cũng không phải cuối cùng nguyên nhân. Đến cùng Bạch Liên phủ chủ muốn thu Thái Ly làm đồ đệ, là tốt hay xấu? Hứa Dương cau mày đăm chiêu, hắn không khỏi thầm than, nếu như hắn sớm một bước bước vào chi mệnh cảnh giới, học tập bói toán thuật là tốt rồi. Đối mặt loại này không có đầu mối chút nào đích tình huống, chỉ ít còn có thể dùng bói toán thuật, cầu được một an lòng. Thế nào, Hứa Dương, người đối với bản tọa lý do này, có hài lòng hay không? Bạch Liên phủ chủ đạo, Hứa Dương từ tốn nói, xin thứ cho Hứa Dương mạo phạm, vãn bối còn có cái cuối cùng yêu cầu. Chỉ cần phủ chủ đại nhân có thể đáp ứng, như vậy Hứa Dương tuyệt không ngăn trở Thái Ly. Nói đi, Bạch Liên phủ chủ từ tốn nói, xin mời phủ chủ đại nhân, đối với mình nói tâm xin thề, tuyệt không hại Thái Ly mảy may. Hứa Dương từng chữ địa nói rằng, nếu làm trái lời thề này, cửu kiếp gia thân, thân tử đạo tiêu, quá lớn mật, ngày, quả thực ngông cuồng. Vọng thiên đài trên, ngoại trừ Thái Ly ở ngoài, còn lại 8 tên tuấn kiệt, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Thương Hải cũng còn tốt, ánh mắt ở kinh hãi bên trong mang theo một chút kính nể. Mà còn lại 7 người, liền hoàn toàn là một bộ xem phong tử vẻ mặt. Hứa Dương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Liên phủ chủ. Chỉ cần từ nơi này vị nữ thế tôn trên mặt, nhìn thấy một chút do dự, hắn sẽ không chút do dự mà ngăn cản Thái Ly gia nhập Bạch Liên phủ. Cũng đem Thái Ly đưa vào đế tông. Bạch Liên phủ chủ xinh đẹp mị trên mặt, né qua kinh ngạc, phẫn nộ, vẻ khó tin. Đối với thế tôn tới nói, lấy kiếp số đến xin thề, là đáng sợ nhất lời thề. Thế Tôn cửu kiếp, thánh nhân tam tai, đây là bất kỳ cường giả đều nghe đến đã biến sắc kiếp nạn. Bất luận cái nào kiếp nạn không qua được, đều đại diện cho thân tử đạo tiêu. Bạch Liên phủ chủ hít sâu một hơi. Nếu không phải Thái Ly thân phận đặc thù, nàng nhất định sẽ bị Hứa Dương làm tức giận. Liều mạng không thu Thái Ly cái này đệ tử, cũng phải đem Hứa Dương này càn rỡ tiểu tặc đánh chết tại chỗ. Được, bản tọa xin thề. Ở xung quanh khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ, Bạch Liên phủ chủ chậm rãi nói rằng, như bản tọa hại Thái Ly mảy may, liền để bản tọa cửu kiếp ra thân. Thân tử đạo tiêu, người xấu, người làm sao đần như vậy? Thái Ly nhanh chóng xoay quanh, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh. Nàng đã không phải là đứa nhỏ, đương nhiên rất rõ ràng Hứa Dương vì nàng đắc tội rồi một cường đại thế tôn, hơn nữa là thập đại tông môn một trong tông chủ. Hứa Dương bỗng nhiên cúi rạp người, trầm giọng nói rằng, đa tạ Bạch Liên phủ chủ. Hứa Dương vô cùng cảm kích, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một con đấu thú đồng hoàn, huyền lực đẩy đưa bên dưới, hướng về Bạch Liên phủ chủ đưa đi. Món này thánh khí, liền làm Thái Ly bái sư lễ, xin mời Bạch Liên phủ chủ vui lòng nhận. Bạch Liên phủ chủ nhẹ nhàng vồ một cái, đem đấu thú đồng hoàn nắm ở hai cái mảnh khảnh trong ngón tay ngọc. Nàng thưởng thức khuyên đồng, thản nhiên nói rằng, trước cự sau đó cung. Vì sao? Hứa Dương đúng mực, kiêu căng, cung kính, đều chỉ vì Thái Ly. Hắn sờ sờ Thái Ly tóc dài, trong lòng khe khẽ thở dài. Bạch Liên phủ chủ minh bạch Hứa Dương ý tứ của Hứa Dương lần trước kiêu căng, bức bách nàng một thế tôn xin thề, là vì để Thái Ly có thể ở Bạch Liên phủ bảo đảm an toàn, sau đó khiêm tốn dâng ra đấu thú đồng hoan, là vì để Thái Ly ở Bạch Liên phủ không bị giận chó đánh mèo, được tốt nhất truyền thụ. Xì xì một tiếng, Bạch Liên phủ chủ khẽ mỉm cười, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì tả nổi. Hứa Dương tiểu lang quân, đúng là cái thật tốt nam nhi. Thái Ly có ngươi, thật không biết là của nàng phúc khí vẫn là tai họa. Nàng run tay đem đấu thú đồng hoàn ném cho Hứa Dương, lười biếng nói rằng, xem ở ngươi làm gốc tòa mang đến một đồ nhi ngoan phần trên, bản tọa không tính toán với ngươi này rất nhiều. Thái Ly, cùng sư phụ lại đây. Bạch Liên phủ chủ tiện tay chỉ tay, vọng thiên đài bầu trời xuất hiện một đạo hoa sen cánh hoa xây dựng bậc thang. Tiên nhạc từng trận, mùi thơm lan tràn, làm người như mê như say. Thái Ly ngoái đầu nhìn lại, yên lặng nhìn Hứa Dương. Đi thôi, Thái Ly. Hứa Dương trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là biết, đi Bạch Liên phủ là Thái Ly tốt nhất chỗ tu luyện. Cái này cũng là Thái Ly vừa mình làm ra lựa chọn. Thái Ly bỗng nhiên nhào tới Hứa Dương trong lồng ngực, khóc lớn tiếng nói, người xấu, ta không muốn đi Bạch Liên phủ, ta không muốn làm nữ cường giả, ta không nên cùng ngươi tách ra. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Hứa Dương chậm rãi vỗ Thái Ly đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Được rồi, Thái Ly, không được làm thiếp nhi nữ thái. Trên bầu trời, Bạch Liên phủ chủ chỉ ngón tay, cái kia trắng nõn hoa sen cánh hoa vòng quanh Thái Ly eo nhỏ vờn quanh một tuần, đưa nàng nhẹ nhàng mang theo đến. Cũng không phải sinh ly tử biệt, cũng không phải tiên nhân vĩnh cách, thương tâm như vậy làm cái gì? Chỉ cần ngươi cẩn thận tu luyện, gặp lại tháng ngày còn nhiều lắm. Thái Ly vừa thị nhi nữ tình cảm phát tác, mới nói ra những câu nói kia. Không làm được thật, nàng yên lặng lau chùi nước mắt, ngồi ở Bạch Liên phủ chủ Bạch Liên bảo tọa bên cạnh. Một đôi hồng nhạt con mắt vẫn ngơ ngác nhìn Hứa Dương. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.